Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 568. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 568. Người vừa bước vào hội trường là thiên vương nhân khí lạc tinh của chúng ta. Có vẻ như anh ấy cũng đến đây để ủng hộ Đường Ninh. Thật là ngày càng đẹp trai. Người chủ trì bên ngoài sử dụng nhiệt huyết vạn phần để chào đón khách tối nay. Chỉ là lần này Đường Tĩnh Tuyên có mặt một mình. Còn có tin đồn rằng sau khi người đại diện của cậu ấy bị thay thế đã cướp đi tài nguyên trong tay cậu. Chuyện tai nạn xe cộ cũng khiến anh ta bị thương tổn không ít. Nhưng dù sao cậu cũng là em trai của Đường Ninh. Cho dù là ngôi sao bị rơi xuống. Nhìn mặt mũi của Đường Ninh. Bọn họ cũng không dám bất kính với Đường Tĩnh Tuyên. Đường Tĩnh Tuyên một mình bước vào phòng chiếu phim VIP và ngồi vào chỗ có dán tên mình. Nhưng điều khiến cậu có chút không được tự nhiên là Tống Nghiên Thư lại ngồi cùng hàng ghế bên phải cách hai người. Tống Nghiên Thư dường như biết cậu sẽ xuất hiện. Cũng không kinh ngạc, hai mắt ảm đạm, dường như cô có rất nhiều lời muốn nói với Đường Tĩnh Tuyên. Nhưng lại cảm thấy mình chịu uất ức rất lớn. Đường Tĩnh Tuyên hoàn toàn coi như không nhìn thấy Tống Nghiên Thư. Phim còn chưa bắt đầu. Cậu liền xem điện thoại hoặc chào hỏi các ca sĩ khác. Nhưng chính vì mối quan hệ lúng túng của bọn họ, nên những người ở hàng ghế sau không khỏi bắt đầu bàn tán. Này, cô có biết một nam một nữ ngồi phía trước là ai không? Xem ra tin đồn bên ngoài không phải là giả. Hai người ồn ào đến tách ra rồi. Đàn ông ý mà, nói thay đổi liền thay đổi. Hãy nhìn xem Tống Nghiên Thư lúc trước vì lạc tình bỏ ra bao nhiêu. Nhưng cuối cùng thì sao? Quên đi, tôi nghĩ là Tống Nghiên Thư cũng muốn nổi tiếng. Đây không phải là, nhân cơ hội này cô ta liền nổi tiếng. Nói chung, ồn ào đến trình độ hiện tại. Thật là buồn cười. Một đám người sau lưng vây lại bắt đầu chỉ trỏ hai người bọn họ. Bởi vì bọn họ không phải đều là người của Hải Thụy. Nên Đường Tĩnh Tuyên cũng không thể xử lý sạch sẽ được. Chỉ có thể nghe chuyện phiếm trong yên lặng như vậy. Sau đó, Đường Tĩnh Tuyên nhận được tin nhắn từ Tống Nghiên Thư. Chỉ có một câu. Chúng ta nói chuyện đi. Tất cả đều là vì đêm hôm đó. Nếu tất cả đều không bị chọc thủng, có lẽ cô và Đường Tĩnh Tuyên sẽ có một cái kết khác. Nhưng sau này, cô và Lạc Tinh chỉ có thể như vậy thôi sao? Phim dài 127 phút. Không khí căng thẳng kéo dài 127 phút. Nhiều người trong giới cho biết, họ đến buổi chiếu công khai với tâm lý ủng hộ. Nhưng trong lòng họ thầm nghĩ, mình muốn xem Đường Ninh mới đóng được một bộ phim. Thậm chí còn không có một tác phẩm điện ảnh gây chấn động nào. Lại còn là đạo diễn mới thực hiện. Có thực sự cảm động như quảng cáo hay không? Sự thật là sau khi xem xong bộ phim này thì mọi người đều lặng đi. Dường như đã lâu không thoát ra được khỏi bầu không khí kinh khủng của bộ phim. Giống như tuyên bố, người chồng kỳ lạ, nhất định sẽ có phần 2. Đường Tĩnh Tuyên nhận thấy có rất nhiều người ở đây. Xem xong, trán đầy mồ hôi lạnh. Đương nhiên, sau khi nhìn xung quanh, cậu ấy chợt mỉm cười. Vì cậu ấy biết nữ nhân vật Đường Ninh tạo ra trong bộ phim này đã thành công như thế nào. Như thể sau khi bước vào màn hình, cô chính là người sống kia. Nhiều lần đều sợ hãi trước phản ứng của Đường Ninh. Cứ như thể cô ấy đã thực sự trải qua loại thảm họa này. Thật khủng khiếp. Lại đuổi theo rồi lại chạy trốn. Cơ thể Đường Ninh từ đầu đến cuối dính đầy máu. Quá liều mạng rồi đi hai. Tôi thực sự không nhìn thấy bóng của Đường Ninh chút nào. Bộ phim này thực sự rất đáng xem. Trạng thái biến hóa của Bắc Thần Đông cũng quá xuất sắc. Đúng là một diễn viên cấp bảo vật quốc gia. Nghe thấy những lời bình luận tích cực xung quanh. Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên cảm thấy mọi cố gắng trước đây của Đường Ninh đều đáng giá. Lần này cô là một nữ chính tuyệt đối. Cô đã thể hiện vai một nữ nhân vật rất tròn trịa và đầy máu lửa. Những người muốn xem chuyện gì đã xảy ra. không thể không im lặng sau khi bộ phim kết thúc, bởi vì họ cảm nhận sâu sắc khoảng cách Bắc Thần Đông và Đường Ninh, những người sinh ra để diễn xuất, gánh nặng nào cũng có thể vứt bỏ, dành hết 100 sức lực để nghiên cứu vai diễn. Mặt khác, An Tử Hạo vì ảnh hưởng của văn hóa phương Tây nên hoàn toàn không thấy giá trị thương mại, chỉ muốn làm phim hay. Cách Chương.